Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3276, chương 3277, không chết không ngớt lôi. Vĩnh Dạ Quân Vương, không thành được cái gì khí hậu, ngược lại là ngươi, để cho chúng ta rất lo lắng a hát. Một hồi trầm mặc, đại điện một phương hướng khác, đột nhiên vang lên một cái khác thanh âm. Thanh âm này già nua vô cùng, cho người cảm giác giống như là một vị gần đất xa trời lão hủ, nói ra lại để cho người rất cảm thấy hoảng sợ. Hắn một câu nói kia nói xong, cũng làm cho Phế Thổ Quân Vương càng thêm sợ hãi, thân thể run rẩy so run rẩy cũng còn muốn lợi hại nhiều. Phế Thổ Quân Vương đối với cái này cũng là một hồi nghi hoặc, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Hắn gần kề tiêu diệt 8 cái gia tộc, trong đó 7 cái hay là không quan hệ nặng nhẹ tiểu gia tộc, như thế nào tại đây thánh tổ tự níu lấy không phóng. Mà Thanh Lâm, một trận chiến kích diệt hơn 30 cái đại tộc, từng cái đều là tại tử vong thực giới đại địa sắp xếp thượng danh hào. Tại sao tại đây thánh tổ ngược lại không có trách cứ ý của hắn? Phế Thổ Quân Vương đối với cái này thực là tràn đầy ngoài ý muốn cùng nghi hoặc, đây là cao tầng ý tứ. Cũng tại lúc này, lại có một thanh âm vang lên, trung khí 10 phần, uy nghiêm 10 phần, thập phần có lực chấn nhiếp. Một câu nói kia, cũng làm cho Phế Thổ Quân Vương sắc mặt thay đổi lại biến. Đừng đề cập có nhiều sợ hãi, vị này thánh tổ cái gọi là cao tầng. Phế Thổ Quân Vương tự nhiên biết đạo chỉ chính là những cái kia tồn tại. Với tư cách tử vong thực giới đệ tam đại gia tộc Quân Vương, Phế Thổ Quân Vương đối với cái này ba tòa tử vong thiên ma điện, có thể nói là hiểu rõ rất nhiều. Nơi này có 9 vị thánh tổ bên trong người mạnh nhất chấn thủ. Mỗi 3 người một tòa đại điện, mỗi một tòa đại điện đều tự thành một mảnh thế giới. Rốt cuộc, quả nhiên huyền diệu vô cùng, ở đằng kia chút ít thế giới bên trong, có thực lực, địa vị đều siêu nhiên vô cùng cường giả bế quan, mặc dù không hỏi qua thế sự, lại đối với tử vong thực giới sở hữu tất cả sự tình, đều rõ như lòng bàn tay. Tử vong thực giới, mỗi một lần đối ngoại phát động chiến tranh, tin tức cũng là do bọn hắn truyền ra. Do chấn thủ nơi đây 9 vị thánh tổ phụ trách chấp hành, khả dĩ không chút khách khí nói, cái này ba tòa tử vong thiên ma điện, trên thực tế chính là tử vong thực giới trái tim, là tử vong thực giới nhất cao thượng, nhất thần thánh chi địa, tử vong thực giới cao tầng, tự mình truyền xuống ý chỉ, muốn khiển trách Phế Thổ Quân Vương. Cái này lại để cho Phế Thổ Quân Vương như thế nào không là chi sợ hãi. Vãn bối cẩn tuân lão tổ chi ý, cam lĩnh bất luận cái gì trách phạt. Phế Thổ Quân Vương, nếu không dám nói thêm cái gì, quý ở nơi nào, dập đầu như băm tỏi, tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Hắn là thật sự sợ hãi tử vong vận rủi, lại đột nhiên hàng lâm đến trên đầu của hắn. Trở về diện bích 3 vạn năm, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Khàn khàn thanh âm vang lên, tuyên bố đối với Phế Thổ Quân Vương trách phạt. Phế Thổ Quân Vương đối với mình, tất nhiên là không dám nhiều lời một cái chữ không, chỉ có thể khúm núm đáp ứng. Hiện tại, ngươi có thể nói Vĩnh Dạ nhất tộc rồi. Cái này một cái chớp mắt, thanh âm già nua vang lên. Lập tức lại để cho Phế Thổ Quân Vương có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. 3 vạn năm, tuy nhiên là một đoạn dài dòng buồn chán tuế nguyệt, nhưng có thể giữ được tánh mạng, cũng đã là lớn nhất may mắn. Phế Thổ Quân Vương vì thế, còn trong nội tâm một hồi âm thầm may mắn. Lúc này nghe được câu này, hắn lập tức lại tới nữa hy vọng. Đại nhân có chỗ không biết, cái kia Vĩnh Dạ Quân Vương tuyệt không phải tưởng tượng cái kia dạng đơn giản, chính trái lại, hắn tuyệt đối là một cái nguy hiểm nhân vật, phải trịnh trọng đối đãi. Phế Thổ Quân Vương không thể chờ đợi được mở miệng, trên mặt treo cười lấy lòng. Lúc này đây hắn tới đây, cũng hoàn toàn là các tộc cộng đồng ý nguyện, cùng đề cử hắn tới đây. Bởi vậy hắn không hề được không hoàn thành nhiệm vụ, dù là vì thế trả giá tánh mạng của mình, đã ở chỗ không chối từ. Hiện tại, hắn đã có cơ hội, há lại sẽ đơn giản buông tha. Phế thổ quân vương, nói cái gì cũng muốn tướng Thanh Lâm cho dụ dỗ, thúc đẩy cao tầng, đối với Thanh Lâm tiến hành khiển trách, không phải là tiêu diệt 30 gia tộc sao? Hắn tiêu diệt mất 30 tiếp tổ, còn so ra kém ngươi tiêu diệt nhất tộc, lại có gì lo? Khàn khàn thanh âm vang lên, trong giọng nói, hiển thị rõ xem thường thái độ. Hồn nhiên chưa từng tướng Thanh Lâm cùng vĩnh dạ nhất tộc để ở trong mắt. Được nghe lời này, phế thổ quân vương lập tức nóng nảy. Hắn sợ đúng là như vậy. Thánh tổ đối với chuyện không có xứng đáng coi trọng, lại để cho Thanh Lâm nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật. Hắn vĩnh dạ quân vương, mưu toan tự thành cấm khu. Đại nhân có chỗ không biết, hiện tại vĩnh dạ nhất tộc đã không cho phép các tộc cường giả giao thiệp với. Càng thêm nghiêm trọng chính là, lúc này trước vừa đứng trong quá trình, từng có 3 vị thánh tổ cùng tiến về trước ngăn cản thế cục tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Thực sự chưa có trở về. Rất nhiều người đều phán đoán, 3 vị thánh tổ đại nhân, hơn phần nửa cũng đã nguy hiểm. Phế thổ quân vương, cảm xúc kích động mở miệng, hết sức rượt dây chi năng sự tình. Hắn vì thế lúc đã bị khiển trách, xuất phát từ trả thù. Hắn cũng muốn cực lực thúc đẩy chuyện này, lại để cho cao tầng ra tay với Thanh Lâm, lại để cho vĩnh dạ nhất tộc từ nay về sau tự tử vong thực giới xóa tên. Rõ ràng có bực này sự tình. Quả nhiên, tại phế thổ quân vương cực lực thêm mắm thêm muối phía dưới, trong đại điện 3 vị thánh tổ rốt cục ngồi không yên. Bọn hắn quanh năm trấn thủ ở này, sở được đến tin tức cực kỳ có hạn, bởi vậy cực kỳ dễ dàng tin tưởng phế thổ quân vương theo như lời hết thảy. Phế thổ quân vương bởi vậy mà hưng phấn lên. Hắn biết nói, chính mình trợ giúp tạo nên tác dụng, chỉ cần 3 vị thánh tổ đối với cái này khiến cho coi trọng, như vậy nhiệm vụ của hắn tự hoàn thành. Diện bích 3 vạn năm, đối với hắn mà nói, là không quan hệ đau khổ sự tình. Dù sao hắn cần tu hành, mà con đường tu hành lên, chính là 3 vạn năm, bất quá là trong nháy mắt vung lên ở giữa mà thôi. Nghĩ tới đây, phế thổ quân vương khóe miệng, không khỏi chịu lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Ngươi nếu dám lừa gạt chúng ta, bảo ngươi nghiền xương thành cho. Trung khí 10 phần thanh âm vang lên, hiển nhiên là phát hiện một ít mánh khóe. Bất quá 3 vị thánh tổ, hiển nhiên có chính bọn hắn con đường, đi giải bên ngoài hết thảy. Cái này một cái chớp mắt, trong đại điện một hồi trầm mặc. Hiển nhiên là 3 vị thánh tổ đi thám thính bên ngoài hết thảy. Vĩnh dạ nhất tộc, gan lớn trùm trời, cố tình làm bậy. Một loại trong nháy mắt, thanh âm già nua dẫn đầu phá vỡ trong đại điện yên tĩnh. Một câu nói kia nói ra khỏi miệng thời điểm, cũng là tràn đầy phẫn nộ. Rất hiển nhiên, 3 vị thánh tổ cũng đã hiểu được ngoại giới đã phát sanh hết thảy. Phế thổ quân vương theo như lời, mặc dù tránh không được có thêm mắm thêm muối thành phần, nhưng là Thanh Lâm lại để cho vĩnh dạ nhất tộc tự thành cấm khu, lại để cho Thiên Hạo thánh tổ, Thiên Hồng thánh tổ, Thiên Ân thánh tổ biến mất không thấy gì nữa. Đây là không tranh giành sự thật, bởi vậy cũng làm cho 3 vị thánh tổ đối với Thanh Lâm sinh ra lớn lao kiêng kỵ. Kính xin 3 vị đại nhân hướng lão tổ cáo chi việc này, do lão tổ hoặc là lúc này trấn thủ những người lớn tự mình ra tay tru diệt vĩnh dạ loạn đảng. Phế thổ quân vương khóe miệng tiếu ý càng đậm rồi. Hắn lập tức thừa cơ châm ngòi thổi gió, thúc giục 3 vị thánh tổ mau chóng đối với Thanh Lâm cùng vĩnh dạ nhất tộc ra tay. 3 vị thánh tổ việc này đang đứng ở phẫn nộ bên trong. Bọn hắn đối với phế thổ quân vương dụng ý, cũng không đi truy cứu. Ba người nhanh chóng thương nghị, quyết đoán ra như thế nào đối với Thanh Lâm dùng binh. Việc này, nói cho cùng là các đại gia tộc ở giữa tranh chấp. Chúng ta không tiện ra tay, lão tổ càng không khả năng vì vậy mà xuất quan. Thật lâu về sau, thanh âm già nua mở miệng, nói ra lại làm cho phế thổ quân vương một hồi thất vọng. Bất quá kế tiếp, hắn lại lời nói xoay chuyển, nói, bất quá đã vĩnh dạ quân vương tốt như vậy chiến, cái kia liền lại để cho hắn đi chiến. Chuyện mệnh lệnh của chúng ta, tại vĩnh dạ nhất tộc bên ngoài, đúc không chết không ngớt lôi, lại để cho các tộc cường giả tiến đến khiêu chiến. Không chết không ngớt, ngoặc kép, QC chuyện mới, http://tayuyencv.com/mao-nối-son-nối-cusng-nối-tuc-nối-toc-nối-qui-gạch-nối-nasa-gạch-chéo-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày. Thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái, thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.